Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, thùng xe chiến dịch. Bạch Tử Lăng nói, số 2 tử vong thùng xe, có cái gọi Nam Tuấn Hiền. Diệp Sát chân mày lập tức vẩy một cái, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nói, Nam Tuấn Hiền. Bạch Tử Lăng cũng không nhận thấy được Diệp Sát trên mặt chợt lóe lên tàn khốc. Tiếp tục nói, gia hỏa kia có chút môn đạo, số 2 thùng xe trên tiếp cận 2/3 người đều nghe hắn. Tiểu mập mạp nói, trên vừa đúng thời điểm, chúng ta muốn bắt một phần dị hóa virus kháng thể huyết thanh. Đã tìm được rồi đồ vật, đang cùng thủ cửa biến dị zombie giao chiến. Gia hỏa kia đánh lén chúng ta, cướp đi đồ vật, sau đó Bạch Tử Lăng cùng Hạ Du Nhiên trả lại giữa đường. Ám sát rồi 3 người bọn họ, muốn đem dị hóa virus kháng thể huyết thanh cho cướp về. Bạch Tử Lăng bày ra tay nói, mặc dù không thành công, nhưng thù hận cứ như vậy kết lên rồi. Số 2 tử vong thùng xe người vì rồi trả thù, không sai biệt công kích số 1 thùng xe người. Đem càng nhiều người kéo vào, cứ như vậy lẫn nhau đấu lên rồi. Tiểu mập mạp nói, sau đó, tại đến Iron World City trước đó, tử vong đoàn tàu ban bố thùng xe chiến dịch, hết thảy có 2 đầu. Điều thứ nhất là số 1 tử vong thùng xe cùng số 2 tử vong thùng xe. Nhất định phải giảm quân số hơn phân nửa, những người còn lại mới cho phép về tử vong đoàn tàu. Bạch Tử Lăng tiếp lời, đầu thứ 2 nhiệm vụ là ánh sao khuôn đúc, tạm thời không biết là cái gì, chỉ có cầm tới ánh sao khuôn đúc thùng xe, mới có thể trở về đến tử vong đoàn tàu. Diệp Sát lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, mặc dù thùng xe chiến dịch cũng là lấy chém giết làm chủ đề không sai, sẽ dẫn đến thùng xe lượng lớn giảm quân số, nhưng không nghĩ tới lần này vậy mà chơi ác như vậy. Cái gọi là ánh sao khuôn đúc là cái gì? Diệp Sát cũng không biết rõ, nhưng khẳng định chỉ có một cái. Nếu như một cái trở lên nói, xe kia toa chiến dịch cũng không cần phải mở ra. Trọng điểm ở chỗ chỉ có cầm tới ánh sao khuôn đúc thùng xe mới có thể trở về đến tử vong đoàn tàu. Này mang ý nghĩa không lấy được thùng xe, cùng toàn diệt không khác, toàn bộ được lưu tại Iron World City. Ác hơn là điều thứ nhất nhiệm vụ, hai cái thùng xe nhất định phải giảm quân số hơn phân nửa. Nói cách khác, vô luận là số 1 thùng xe, vẫn là số 2 thùng xe cầm tới ánh sao khuôn đúc. Thắng được cầm khoang xe lửa đều phải chết một nửa người. Nếu như vượt qua cái số này làm sao bây giờ? Rất đơn giản, trong buồng xe bộ chém giết, đem mấy chữ giảm bớt đến một nửa trở xuống. Bạch Tử Lăng nói, cho nên, trước mắt số 1 tử vong thùng xe cùng số 2 tử vong thùng xe là toàn diện khai chiến tình huống. Ngươi không chết, chính là ta sống. Diệp Nguyệt Lôi kéo Diệp Sát tay áo, sau đó nhỏ giọng nói, có người khả năng bị tuyển chúng trở thành nhân viên phục vụ rồi. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Diệp Nguyệt nói, bình thường nếu có người bị chọn giống, sẽ trước tiến hành khảo sát, sau đó đang khảo sát bên trong còn sống, liền sẽ đạt được nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội. Trong đó so sánh sáng rõ biến hóa, chính là tại một lần sân ga, vì rồi khảo sát, độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, Nam Tuấn Hiền. Diệp Nguyệt gật đầu nói, có khả năng, có lẽ là phòng ngừa chúng ta lỡ tay. Cầm không trở về tư liệu dành trước, trước giờ bắt đầu khảo hạch Nam Tuấn Hiền rồi. Nếu như số 2 tử vong thùng xe có thể tại thùng xe chiến dịch bên trong thắng được, hắn lại biểu hiện xuất sắc, có lẽ liền sẽ được mời tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch. Diệp Sát đem con mắt hơi chút nheo lại, ẩn giấu rồi phong mang nói, yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội. Diệp Sát sau khi nói xong, đột nhiên trầm ngâm, một lát sau, Diệp Sát hướng lấy Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp nói. đã nhưng gặp lên rồi, không bằng cùng đi. Tiểu mập mạp cùng Bạch Tử Lăng căn bản không đề cập tới tổ đội sự tình. Tại hai người xem ra, hơn phân nửa là giao lưu một chút tin tức, sau đó liền phân công hành động. Số một tử vong thùng xe người, cơ hồ đều biết rõ Diệp Sát là độc lai độc vãng. Như không cần thiết, căn bản không cùng bất luận kẻ nào xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà lại, Diệp Sát hoàn toàn chính xác có dạng này lực lượng, mặc dù một mực là một cá nhân, nhưng mỗi lần đều có thể trở lại tử vong đoàn tàu. Cho nên, hai người ngược lại là rất kinh ngạc, Diệp Sát vậy mà lại tổ động đưa ra tổ đội. Diệp Nguyệt cũng là nghiêng qua Diệp Sát một mắt nói, này không giống ngươi phong cách a. Diệp Sát hạ giọng nói, bọn hắn là vì ngươi chuẩn bị. Diệp Nguyệt thoáng tưởng tượng liền minh bạch rồi. Sau đó nói, ta chủ yếu phụ trách tìm ngục giam trưởng bản chép tay. Vâng, Diệp Sát nói, Nam Tuấn Hiền nhất định phải chết trong tay ta. Lúc cần thiết, chúng ta có thể muốn phân công hành động. Ngươi cần phải có người hỗ trợ, tiết kiệm não vực năng lực sử dụng. Diệp Nguyệt nói, bọn hắn muốn tìm đồ vật, cùng chúng ta không có xung đột. Cho nên, có thể tạm thời lẫn nhau tín nhiệm, tiến hành hợp tác. Diệp Sát gật gật đầu. Tiểu mập mạp buồn bực nói, các ngươi đang nói cái gì a? Diệp Sát chỉ Diệp Nguyệt nói, nàng cùng ta đồng dạng, đều có được chính mình cá nhân thùng xe. Nhiệm vụ của chúng ta là khác biệt, nhưng mục đích nơi là giống nhau. Chúng ta có thể tổ đội hợp tác. Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp nhìn nhau, bọn hắn đối Diệp Sát nói sẽ không tin hết, phải chăng có xung đột, cũng không phải là một câu nói liền có thể phủ nhận. Mà lại, thẳng thắn nói, giữa bọn hắn có gặp nhau, cũng hợp tác qua, nhưng không đại biểu lẫn nhau giữa liền có thể tín nhiệm. Cho nên, bọn hắn cần lấy suy nghĩ, Diệp Sát cũng không quan trọng. Tùy ý đối phương suy nghĩ, mà thế sinh tồn đám người, lẫn nhau giữa vốn là khó mà xây dựng tín nhiệm. Diệp Sát mặc dù cùng Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp quen biết, cũng tương tự sẽ không bởi vậy liền hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Tổ đội về tổ đội, riêng ngầm xuống đề phòng nhất định là có. Một lát sau, Tiểu Mập Mạp dẫn đầu nói, vậy trước tiên cùng đi a. Bạch Tử Lăng nói, các ngươi cần lấy tìm cái gì? Cái này vẫn là trước trao đổi lẫn nhau một cái đi. Diệp Sát nói, một quyển ngục giam trưởng bản chép tay. Các ngươi đâu? Tiểu mập mạp thuận miệng đem nhiệm vụ nói một lần. Kỳ thực Diệp Sát biết rõ, chỉ là tại đối phương không biết rõ nhân viên phục vụ nhiệm vụ dưới tình huống, Diệp Sát dứt khoát cũng giả dạng làm không biết. Diệp Sát gật gật đầu nói, vấn đề duy nhất chính là các ngươi cần lấy đánh giết ngục giam trưởng Kempay. Nhưng ta cho rằng không có vấn đề gì, người để các ngươi giết, ta chỉ cần bản chép tay. Mà lại, đây cũng không phải là trở lại tử vong đoàn tàu thiết yếu nhiệm vụ. Đương nhiên, Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp tin hay không chính là một chuyện khác. Diệp Sát nói, kia ý của ngươi thế nào? Bạch Tử Lăng buông tay nói, đã nhưng không có xung đột, kia tự nhiên cùng đi. Diệp Sát nói, vậy thì đi thôi, chờ một chút. Diệp Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày nói, lúc trước ra hỏa kia lại chạy về đến rồi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, dẫn người rồi. Diệp Nguyệt nói, tựa hồ không mang người. Bạch Tử Lăng hừ lạnh một tiếng nói, nàng là đến tìm cái chết sao? Không, nàng có rời đi rồi. Diệp Nguyệt nhíu mày nói, không phải rời đi rồi, mà là một lần nữa tới gần sau, đột nhiên biến mất rồi. Là dùng cái gì tử vong đoàn tàu trên đạo cũ? Diệp Sát nói, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Ầm ầm, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang. Ngay sau đó, ước chừng tại 300-400 mét có hơn địa phương, một tòa ước chừng 4-5 tầng lầu cao kiến trúc, không có chút nào chiêu mộ cứ như vậy sụp đổ xuống dưới. Sau đó, một cái to lớn lang chảo liền đột nhiên từ đường phố ngã tư đường mặt bên ló ra, hung hăng đem mặt đất cho đập nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?